Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chấn nhỏ trong sa mạc. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng trước mặt xa xa có thể thấy một cái chấn nhỏ. Chấn nhỏ nhìn như tương đối còn lớn. Nơi này là một mảnh ốc đảo. Ốc đảo diện tích không phải rất lớn. Vừa vặn đem cái chấn nhỏ này cũng bao vây. Rất kỳ quái, nơi này cây cối dáng dấp xanh xanh thanh thanh, còn có một cái hồ, hồ rất lớn, cách thật xa đều có thể ngửi được nước mát mẻ mùi vị. Đoàn xe cuốn lên bụi khói, xa xa sẽ để cho trong trấn nhỏ người thấy được, với là rất nhiều người cũng ra đón. Các nam nhân chạy ở trước mặt, đàn bà và con nít còn có cụ già ở phía sau. Chờ đoàn xe gần, những người đó cũng chợt quỳ xuống. Sau đó bò lổm ngổm trên đất, hướng về phía đoàn xe hành đại lễ, mà chân phàm ngồi Aziz xe chính là ở đoàn xe phía trước nhất. Chậm rãi đoàn xe ngừng lại, sau đó chân phàm xuống xe liền nhìn xem cùng hắn cùng nhau xuống Aziz. Aziz hướng về phía chân phàm nói, chủ nhân, ta đã sớm thông báo bọn họ, hơn nữa đã tuyên cáo ngài chính là chỗ này chủ nhân. Cho nên bọn họ tới là đối với ngài tiến hành hướng bái. Chân phàm gật đầu một cái hướng về phía Aziz nói, vẫn là đừng kêu ta chủ nhân, kêu ta tiên sinh chân đi. Aziz suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, đáp ứng. Dù sao gọi thế nào không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần từ trong lòng cùng được là hơn lao thẳng đến chân phàm làm chủ nhân là được rồi. Sau đó hắn lại nói, chủ nhân, nếu như ngài có thể làm cho thánh thú đi ra ngoài, như vậy bọn họ gặp nhau càng thêm thần phục với ngài. Đây cũng là nói thật, đi theo mình những người này đến lúc đó biết mình có thể kêu gọi thánh thú. Nhưng là người nơi này không biết à. Vì vậy hắn liền hướng về phía Aziz gật đầu một cái nói. Lần này liền do ngươi tới kêu gọi đi. Ngươi kêu gọi sau khi đi ra, ta tới cưỡi nó. Ở trấn nhỏ bầu trời bay một vòng, như vậy tốt nhất. Aziz mừng rỡ gật đầu một cái, hắn cũng quả thật muốn cho gọi ra thánh thú thử một chút xem, đồng thời cũng đề cao mình uy vọng, để chân phàm không ở nơi này lúc này còn có quyền uy quản lý cái trấn nhỏ này người trên miệng. Vì vậy liền sờ một cái chiếc nhẫn ngọc, sau đó nhớ tới chân phàm nói cho hắn thần chú, liền bỗng nhiên chiếc nhẫn ngọc bắn ra một đạo quang hoa. Toàn bộ bầu trời bỗng nhiên liền bị một tầng ánh sáng bao phủ. Sau đó liền nghe được ầm, giống như tiếng sấm vậy tiếng nổ truyền tới. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Một mực to lớn rồng hung ác liền xuất hiện ở không trung. Với là rất nhiều người cũng ngửa mặt lên trời mà vọng. Lớn tiếng gào thét, thánh thú, thánh thú, thánh thú, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này. Chân phàm bỗng nhiên thổi một tiếng huýt sáo. Vậy thánh thú liền bay tới. Xa xa rơi ở bên cạnh. Đưa ra thật dài cổ. Vượt qua đám người. Đến chân phàm trước mặt. Chân phàm chợt nhảy lên. Sau đó đứng ở thánh thú trên cổ. Vỗ một cái. Vậy thánh thú liền chợt bay lên. Cuốn lên gió lớn đem mọi người thổi ngã trái ngã phải. Nhưng là bọn họ lại biết. Chân phàm đã điều khiển khởi thánh thú bay đến không trung đi. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, nhất thời nằm dưới đất người đều rối rít giơ cao trên người. Không ngừng lớn tiếng hướng về phía không trung hét to. Lúc này, bọn họ những người này mới thật sự là thừa nhận chân phàm chủ nhân thân phận. Dựa hết vào miệng nói là vô dụng. Phải để cho những thứ này si mê với mình sứ mạng các gia tộc thấy cái gọi là thần tích bọn họ mới. Có thể chân chính tin tưởng ngươi. Hắn sao tin tưởng mình ánh mắt. Cũng tin tưởng thần tích. Vậy ở chân phàm xem ra chính là một con rồng hung ác tất cả mọi người. Trên không trung mang tự bay liền một vòng. Người nơi này chỉ tin tưởng liền mình chính là chủ nhân của bọn họ. Cái này thật đúng là dễ gạt gẫm mà. Bất quá chân phàm cũng biết. Nếu như không phải là bọn họ một mực tin tưởng cái gọi là sứ mạng. Vậy khẳng định cũng sẽ không để cho mình trở thành bọn họ cái gọi là chủ nhân. Chân phàm rơi xuống. Sau đó để cho Aziz đem thánh thú thu vào ngọc bên trong chiếc nhẫn. Hết thảy các thứ này đều là ở trước mặt mọi người làm được. Cái này để cho mọi người vừa kinh ngạc sâu hơn, càng phát ra tin tưởng chân phàm chính là chủ nhân của bọn họ. Nhất định chính là thiên mệnh nơi thuộc về à. Chân phàm muốn không theo cũng không được. Rối rít xông tới. Sau đó dùng tay ở chân phàm trên người sờ tới sờ lui. Toàn bộ tình cảnh nhất thời liền chen chúc không chịu nổi. Thấy chân phàm có chút nghi ngờ. Một bên cũng bị chen lấn ngã trái ngã phải. Aziz nói. Đây là chúng ta nơi này nhận chủ hình thức. Vẫn không có dùng qua. Nhưng là truyền thuyết. Sờ thân thể của chủ nhân sau đó. Sẽ giao hảo vận. Cho nên bọn họ mới có thể chuyện hot như vậy. Dĩ nhiên đây cũng là bọn họ thừa nhận ngài sau cách làm. Xin chủ nhân ngài không được tức giận. Chân phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cuối cùng cả bộ quần áo cũng làm rách dưới. Giống như là một ăn xin cái vậy. Chân phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó hướng Aziz muốn một bộ quần áo. Mình bị mọi người ôm lấy. Vào trấn nhỏ. Sau đó bị Aziz các người kéo theo một cái trong trấn nhìn như nhất là sang trọng một căn hộ bên. Trong, chân phàm mình đi vào đổi quần áo đi ra. Chủ nhân, tiên sinh chân, cái này chính là của ngài gian nhà. Nơi này trước kia là trong tộc một cái có quyền uy trưởng lão ở. Bây giờ hắn đã chết biết bao năm. Gian nhà một mực có người quét dọn, sạch sẽ, hơn nữa còn là tốt nhất gian nhà. Ngài trước hết ở lại. Nếu như không hài lòng, chúng ta có thể tái tạo tốt hơn ngôi nhà cho ngài. Aziz hướng về phía chân phàm nói. Chân phàm quan sát một chút nhà. Đúng là rất sang trọng. Hai tầng lầu kiểu biệt thự nhà. Phòng khách rất lớn. Còn mang một cái hậu hoa viên. Hậu hoa viên còn có một nhỏ cái ao. Cái này ở trong sa mà coi như là cao cấp xa xí phẩm. Gian phòng sửa sang rất tinh mỹ. Hết thầy cũng lấy sang trọng làm chủ. Thậm chí ở gian phòng giường bên đều là dùng kim cương khảm thành. Quá xa hoa. Thôi, không cần tái kiến. Nhà như vậy đã đủ rồi. Chân phàm nhanh chóng dừng lại Aziz mà nói. Hướng về phía Aziz nói. Bây giờ chỗ này ở một ngày. Sáng mai, ngươi tìm mấy cái giỏi giang người. Không cần quá nhiều. 5-6 cái là được. Chúng ta cùng đi tìm cổng thiên đường. Thật sự là quá tốt. Nghe được chân phàm như thế nói. Aziz liền không nhịn được vỗ tay khen hay. Bọn họ mặc dù còn có sứ mạng. Nhưng là có thể ở mấy năm sống thấy cổng thiên đường. Thật là đã không có tiếc nuối. Nếu như vẫn có thể mở ra cổng thiên đường mà nói. Vậy thì là trở thành bổn tộc quang diệu cổ kim người. Nói không chừng sẽ khi còn sống. Cũng có thể đi thiên đường. Được rồi. Đi ăn bài một chút. Ta nghỉ ngơi một chút. Thật tốt cảm giác một chút. Cổng thiên đường rốt cuộc ở nơi nào? Hơn nữa ta sẽ đi làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Nói không chừng sau này ta thật vẫn sẽ tới nơi này ở một đoạn thời gian. Chân phàm cười vỗ một cái. Aziz bả vai. Muốn đánh phát hắn rời đi. Tuân lệnh. Tiên sinh chân. Aziz gật đầu một cái. Khom người một cái, chào một cái liền đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đi, ở bên ngoài biệt thự vây quanh người liền ầm ầm hướng Aziz vây quanh đã qua. Bắt đầu năm mồm bảy miệng hỏi tới các loại vấn đề. Aziz tiên sinh, ngài đối với chủ nhân rõ nhiều ít. Hắn thích gì? Kim cương, người phụ nữ, hoặc là thức ăn ngon. Có người chen qua tới hướng về phía Aziz lớn tiếng hỏi. Nhưng là hắn câu hỏi, rất nhanh bị những người khác nước miếng cho che mất. Aziz, xem ở chúng ta một trận bằng hữu phân thượng. Nói cho ta như thế nào mới có thể đòi chủ nhân thích? Ô, trời ạ, Aziz, người đã nói, vô luận lúc nào, người cũng biết yêu ta. Nói cho ta như thế nào mới có thể cho chủ nhiệm hiến thân? Ta có xinh đẹp nhất dung mạo, cũng có tốt nhất vóc người. Tốt nhất ra, chấm ngoặc kép, đây là một cái người phụ nữ hướng về phía Aziz ở thét lên. Aziz bắt đầu còn muốn làm ra vẻ một làm ra vẻ. Nhưng sắp bị nước miếng chìm ngập lúc này rốt cuộc hô lớn. Im miệng, chủ nhân đang ngủ, nếu như ngươi còn lớn như vậy thanh kêu la. Ta bảo đảm, chủ nhân liền ngươi đầu ngón chân đều không thèm với liếc mắt nhìn. Tất cả tản ra, tất cả tản ra, chủ nhân nói. Sáng mai liền dẫn người đi tìm cổng thiên đường. Có muốn cùng đi, liền mau chuẩn bị một chút. Ta muốn khảo sát các ngươi. Ta muốn cường tráng nhất tộc nhân cùng nhau. Đi tìm thượng đế cửa. Cút ngay, tất cả cút trứng, nhanh lên một chút, lập tức, đáng chết. Aziz lớn tiếng xua tan những người này. Sau đó liền hướng nhà của mình đi tới. Nhà hắn cửa khá tốt không có nhiều người vây như vậy. Nhưng là cũng mất một phen miệng lưỡi mới đưa những người đó khuyên cách. Đúng vậy, có cái gì so tìm cổng thiên đường càng thêm có sức dụ dỗ đâu. Trước kia không biết cổng thiên đường là cái gì. Chỉ biết là khả năng này là một cái truyền thuyết. Bọn họ trông nom một cái truyền thuyết nhiều năm như vậy. Bọn họ thật là có chút nản chí ủ rũ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều có hy vọng. Nhìn như cổng thiên đường tựa hồ ngay tại mình trước mặt vậy. Đóng cửa lại, Aziz thật thở dài một cái. Chờ mình tâm tình bình tĩnh xuống. Cái này mới nhìn xem trên ngón tay chiếc nhẫn ngọc. Trong lòng nhất thời lửa nóng. Sau đó hôn hôn một cái chiếc nhẫn ngọc. Lẩm bẩm nói một câu. Chiếc nhẫn ngọc, mang cho ta may mắn đi. Để cho chúng ta tìm được cổng thiên đường. Đây là vĩ đại sự nghiệp. Sẽ trở thành liền người vĩ đại. Ngay tại Aziz nói một mình cầu nguyện lúc này chân phàm cũng ở. Trong phòng đánh giá chỗ này. Hắn đi tới trên lầu chót. Nhìn nơi này dãy nhà. Bởi vì phải phòng ngừa gió cắt nguyên nhân. Cho nên nhà cao nhất cũng chính là 2 tầng. Nhìn như chính là một mảnh thấp lùn dãy nhà. Nhưng là dãy nhà nhưng xây cất rất tinh xảo. Điều này nói rõ người nơi này không hề thiếu tiền. Trấn bên ngoài vây quanh một đám cây xanh. Nhìn như chính là rừng rậm vậy bảo vệ nơi này trấn nhỏ không bị gió cắt xâm nhập. Cho nên nơi này trấn nhỏ đường phố tỏ ra vô cùng sáng ngời. Không lâu lắm, có người đưa tới tiệc đẹp bữa trưa. Hoàn toàn không phải Á Dập các loại thức ăn. Đến lúc đó rất phù hợp người Tây Phương ăn uống thói quen. Sữa bò cùng bánh mì. Hơn nữa tiên tốt bacon. Hết thảy nhìn như cũng rất tốt đẹp. Mùi vị cũng rất tốt. Ăn xong bữa trưa, Chân Phàm ngủ một hồi. Sau đó đứng lên, buổi chiều hết sức. Chân Phàm ngay tại trấn trên đi tới đi lui. Hắn suy nghĩ giải trừ cái trấn này. Mấy con phố sửa rất rộng rãi. Cũng có xinh đẹp đèn đường. Hơn nữa mấu chốt là, nơi này lại còn có gió lực máy phát điện. Bốn phía mọc như rừng sức gió phát điện gậy. Đủ để thỏa mãn nơi này tất cả mọi người dùng điện nhu cầu. Trấn rất nhiều nhà đều là vây quanh hồ thiết lập. Hình dáng cũng là nghiêng về với Âu Châu phong cách nhiều một chút. Giống như là một cái xinh đẹp Âu Châu phong tình trấn nhỏ vậy. Chân Phàm lại có thể sinh ra như vậy cảm giác. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http://tauyencv.com/taconcung-dai-nois-dai-lans-dui-ns-dui-ns-dui-ns- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.